Ngược dòng vung đao, chương 119, tĩnh tâm dưỡng bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cổ Diệu Đình đã xa lưới tại bến cảng Lâm Loan, con đường chắp vá bấy lâu coi như bị dẹp tan triệt để, tàn dư chạy tứ tánh cùng ngày hôm đó, chủ tịch Lương cũng hốt hoảng bỏ trốn. Thằng quý tử đã suôn sẻ xuất ngoại, trái tim thấp thỏm già nua của lão cũng tạm thời được xoa dịu, cấp tốc xử lý và lo lót hậu sự cho công ty, bây giờ không chạy chẳng lẽ còn chờ bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho kẻ khác. Lương Thông cũng biết mình khó thoát khỏi lưới pháp luật, có điều chuyện tới nước này vẫn ôm hy vọng, không cam tâm chui vào giỏ, muốn trốn ra nước ngoài an dưỡng tuổi già. Lão ở lại Yên Thành tới chập tối, vội vã chuồn ra khỏi biệt thự từ cửa sau, đạp trên mặt đất le lói ánh tà dương, đội mũ đen, mặc đồ đen, đeo kính đen che giấu thân phận. Điện thoại trong túi áo rung lên, Lương Thông giật bắn mình, thầm nghĩ phải tắt chuông. Lão luống cuống cúi đầu nhìn, không ngờ người gọi đến lại là đội trưởng Tiết. Lão đứng trong một góc sân tối, chần chờ thật lâu mới nghe máy. Đội trưởng Tiết, giọng Tiết khiêm hòa cùng tiếng xe chạy trên đường cao tốc. Chủ tịch Lương, tôi đang ở trên cao tốc Yên Tân, tôi sẽ đến đón ông ngay. Lương Thông ngờ vực, anh lại định làm gì? Tiết khiêm nói, tôi biết hiện tại ông đã cùng đường, có lẽ đang định chạy trốn, thậm chí bí quá làm liều. Thật lòng nhắc nhở ông một câu, mọi lối xuất cảnh đường biển, đường bộ, đường hàng không đã bị chặn kín rồi, ông không ra nước ngoài được đâu, đừng phí công nữa, nếu có đầu rụt cổ rúc vào ngóc ngách nào đó, e rằng những ngày trốn chạy của ông cũng chẳng thoải mái gì, chi bằng nhanh chóng ra đầu thú với cảnh sát đi thôi. Lương Thông cười khẩy, anh còn rảnh rỗi để ý tôi cơ à, Tiết khiêm đáp. Tôi thật sự muốn chỉ cho ông một con đường sáng sủa, đầu thú để được khoan hồng, tránh nhận tội tử hình. Ha ha ha, Lương Thông nản lòng thoái chí, gượng cười thê thảm, cất bước đi về phía chiếc xe lão chuẩn bị sẵn để chạy trốn. Tiết khiêm còn vội vã nói thêm, đừng cả tin bất luận kẻ nào xung quanh, đừng cả tin những kẻ từng hứa hẹn với ông, chẳng biết bao nhiêu người muốn ông vĩnh viễn ngậm miệng đâu, qua cầu rút ván vắt chanh bỏ vỏ là kết cục chắc chắn rồi. Nếu chủ tịch Lương đủ kiên nhẫn thì đợi tôi nửa tiếng, ông có thể trực tiếp tự thú với tôi, làm vậy ít nhất tính mạng ông cũng không gặp nguy hiểm. Lương Thông giật mình, đội trưởng Tiết đang vì ai? Đội trưởng Tiết đang vì Lương Hữu Huy. Qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, những đạo lý dễ hiểu mà Tiết khiêm nhắc tới, sao Lương Thông có thể không nắm rõ? Cùng lắm lão chỉ là một con chó săn hầu hạ dưới chân quan lại quyền quý, là chiếc găng tay trắng, chuyên rửa tiền bẩn vì lợi ích tập thể. Địa vị của lão và dàn xếp sòng giống hệt nhau, hai người tài giỏi vô biên, làm mưa làm gió trên thương trường nhờ hậu thuẫn phía sau, phụ trách tích lũy khối tài sản cách xù trên bề nổi, bơm máu trở về cho tư bản ở bề chìm. Thế nhưng, phía sau vừa kịch phồn hoa phú quý này, hai người họ chỉ là hai con rối được nuôi bằng lợi nhuận dò dỉ, một khi lợi ích tập thể sụp đổ tội ác bại lộ, họ sẽ là những người đầu tiên bị đá khỏi con tàu. Cho mày hưng thì mày được hưng, bảo mày bại thì mày phải bại. Lương Thông giật mình, ra lệnh cho vệ sĩ phía sau. Cậu, lên trước bật điều hòa trong xe cho mát. Vệ sĩ sửng sốt cảm giác ông chủ hơi cẩn thận quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mùa hè bật điều hòa sẵn, đợi xe mát mới đi cũng là chuyện bình thường. Vệ sĩ chần chờ, Lương Thông tức giận. Cậu lái xe đi, vệ sĩ miễn cưỡng đi tới ven đường, mở cửa ngồi vào xe cắm chìa khóa khởi động máy. Tán cây hòe lớn rung rinh dưới tiết trời nóng nực, dường như có mùi khét trong không khí. Một giây tiếp theo tiếng ve kêu râm ran ngưng bặt, chiếc xe của chủ tịch Lương thình lình phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân xe bắt lửa, nổ tung thành quả cầu lửa khổng lồ. Lương Thông kinh hoàng lùi lại vài bước, thiếu điều loạng choạng ngã nhào. Lão suýt thì bị cuốn vào ngọn lửa, vội vàng lùi lại, tháo mũ, ra sức dập lửa bám quanh người, tại khoảnh khắc đó, bao kinh hoàng sợ hãi bị đè nén dưới lớp mặt nạ đồng loạt tuôn ra. Điện thoại của lão rơi xuống đất vẫn chưa ngắt máy, giọng của đội trưởng Tiết vọng tới. Chủ tịch Lương thế nào rồi? Cái gì vừa nổ thế? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vệ sĩ xui xẻo chết thay, thảm thiết dãy giụa nhưng không thể cứu được, chẳng mấy chốc đã biến thành cái xác cháy đen. Tóc Lương Thông bị cháy một mảng, da đầu khó coi lộ ra. Lần đầu tiên trong đời chủ tịch Lương uy danh hiền hách không còn lão luyện sắc sảo, mái tóc không còn trải chuốt tỉ mỉ, mặt mũi dính đầy cho than, run lẩy bẩy ngã sấp xuống bọng cây. Lão nhặt điện thoại, giọng khàn đặc vì khói lửa, nói với Tiết khiêm. Đội trưởng Tiết, tôi muốn gặp anh để tự thú. Tôi có tài liệu và nhiều đoạn ghi âm quan trọng, tôi sẽ giao nộp tất cả khi đầu thú. Anh đang ở đâu, anh tới nhanh lên, anh tới đón tôi nhanh lên. Tiết khiêm bình tĩnh nói qua điện thoại, ông tìm chỗ nào đó trốn tạm chờ tôi, đừng chạy lung tung, tôi sẽ đến ngay. Giọng Lương Thông run rẩy. Tôi nghe nói chính anh đưa con trai tôi đi. Tiết khiêm thẳng thắn đáp, con trai ông trong sạch. Nếu tôi bắt giữ ông, sau này tôi sẽ thay nhà họ Lương chăm sóc Hữu Huy, ông không cần lo lắng cho cậu ấy. Cổ Diệu Đình hoành hành trong giới đột nhiên bị bắt vì phạm tội nghiêm trọng, thế lực khắp nơi cùng chăm chú dõi theo. Rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn có liên quan, đặc biệt là các phu nhân từng được Cổ thiếu gia ra sức hầu hạ, nồng nàn cá nước trên giường, có lẽ lúc này cũng đang sợ mất ăn mất ngủ chỉ lo Cổ Diệu Đình mang. Bộ siêu tập tem, đáng hổ thẹn ra khai tuốt tuồn tuột với cảnh sát, người làm Cổ Diệu Đình bị thương nặng ngay tại hiện trường, về lý thuyết cũng không tránh khỏi bị bắt giữ điều tra. Đặc biệt lúc đó còn ở trước mắt bao người, rất nhiều nhân chứng, chẳng có cách nào xóa sạch tình tiết này, bắt buộc phải viết vào báo cáo phá án. Nghiêm Tiểu Đao bị thương nhẹ, trong cái rủi có cái may, tạm thời ở lại bệnh viện. Cửa phòng bệnh của hắn được bố trí hai cảnh sát canh gác, không cho phép hắn bỏ chạy. Căn cứ vào thân phận gián điệp then chốt của Nghiêm Tiểu Đao đối với cục trưởng Bào và đội trưởng Tiết, hơn nữa hắn còn là người có công phá án, không ai định làm khó hắn, Nghiêm Tổng nằm viện dưỡng thương rất thoải mái. Nghiêm Tiểu Đao nằm viện tĩnh dưỡng, thường gọi đồng chí cảnh sát trẻ tuổi canh gác bên ngoài vào khoanh chân tán gẫu. Đồng chí cảnh sát nói, cơm phát cho bệnh nhân bệnh viện Lâm Loan này xịn ghê, 4 món mặn 1 món canh ăn ngon hết ý. Nghiêm Tiểu Đao cười nói, thế hả, còn dư phần của tôi đấy, anh thích thì mỗi bữa cứ lấy 2 suất mà ăn. Hắn không cần ăn cơm bệnh nhân, nhà hắn có đầu bếp riêng, đặc biệt mang cơm tới bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng trưa tối mỗi ngày, ngài Lăng mang cho hắn 3 bữa, bất chấp nắng mưa. Hàng ngày cứ đến giờ, Lăng Hà lại xách cặp lồng tiến vào. Lăng Hà dùng cặp lồng giữ nhiệt hình tròn gồm 5 tầng nhỏ chồng lên nhau, mỗi tầng là 1 món ăn, mỗi bữa gồm 5 món chính và 1 món tráng miệng, cực kỳ bổ máu bổ khí, bổ mỡ bổ thịt. Người này vừa bước vào cửa, Nghiêm Tiểu Đao đã kinh hãi ngả ra sau, suýt đập mẻ cái ót. Ai thế kia, em mặc cái gì thế? Hôm nay Lăng Hà mặc một chiếc sơ mi ngắn tay kẻ caro rực rỡ, quần bò màu xanh nhạt. Xét đồ này thật sự khác thường, hoàn toàn không phải phong cách của ngài Lăng. Lăng Hà liếc hắn, sao, khó coi hả? Nghiêm Tiểu Đao còn đang suy nghĩ, lấy trong tủ quần áo của anh hả? Không đúng, anh làm gì có bộ này? Lăng Hà hừ một tiếng, khó coi thật hả? Không ngờ phong cách phối đồ vặn vẹo ca tính nghiêm trọng thế kia mà Lăng Hà vẫn nén giận mặc đi thăm hắn. Nghiêm Tiểu Đao chợt tỉnh ngộ. Cái đệt mẹ anh mua cho em hả? Lăng Hà không lên tiếng, khóe miệng cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ. Nghiêm Tiểu Đao chuyển từ lén lút cười trộm thành phá lên cười như nắc nẻ cười tới mức Lăng Hà tức nước vỡ bờ nhảy vào tát hắn. Nghiêm Tiểu Đao bắt được tay Lăng Hà, vừa mút vừa cắn từng đầu ngón tay tỏ vẻ an ủi. Mẹ anh đúng là, hiện giờ Nghiêm thị thương ngài Lăng nhất cố tình vào trung tâm thương mại trong thành phố mua quần áo cho Lăng Hà, thật lòng thật dạ muốn thay hết mấy chục bộ đồ giảm giá giống hệt nhau từ kiểu dáng đến màu sắc trong tủ quần áo của Lăng Hà. Nghiêm Tiểu Đao đùa với người ta. Cố chịu đựng vì anh nhé, cảm nhận được uy lực của mẹ chồng chưa? Mẹ chồng, Lăng Hà lườm hắn, ngài Nghiêm xuống giường vênh váo gớm nhỉ. Lăng Hà ngồi bên mép giường, một chân gác lên ghế tư thế ngồi phóng khoáng, chăm chú nhìn bộ dạng ăn cơm ngấu nghiến của Tiểu Đao. Tôi bảo đám tiểu đệ của anh đừng đến bệnh viện thường xuyên quá, tránh để mẹ anh phát hiện. Nghiêm Tiểu Đao gật đầu. Tuyệt, Lăng Hà nói, tôi mua tivi mới cho mẹ anh, lấy thêm vài kênh thể thao cho mẹ anh xem bóng đá, tâm trạng vui vẻ thì mẹ anh cũng không quá phiền lòng về chuyện của hai chúng ta. Chấm, tuyệt ngoan lắm, Nghiêm Tiểu Đao thật lòng khen ngợi sự quan tâm hiếu thảo của Tiểu Hà. Lăng Hà lại dặn dò, tôi xin nghỉ ở công ty giúp anh rồi, công việc mấy hôm tới cũng đã thu xếp xong, mỗi ngày tôi đến công ty 3 tiếng, thay anh ký tên và chấm công. Nghiêm Tiểu Đao gặm sườn xào chua ngọt thơm phức. Từ nay em ký thay anh luôn đi, không cần phải báo cáo. Lăng Hà cười nhạt, Nghiêm Tổng cẩn thận bị tôi đóng gói bán nhé. Nghiêm Tiểu Đao ngâm nga, bán cho em được không? Nghiêm Tiểu Đao nhồm nhòm ăn nốt miếng hoành thánh nhân tôm nõn và rau tề thái cuối cùng trong cặp lồng. Bây giờ tay nghề đa dạng quá nha, vừa học mẹ anh hả? Lăng Hà gật đầu, ừm, mẹ dạy tôi, nói là anh thích ăn. Một lát sau Nghiêm Tiểu Đao mới sực nghĩ, gọi. Mẹ, trôi chảy ghê ta, ha ha, hai người ăn no, nằm song song trên giường bệnh, đùa giỡn tán gẫu với nhau, cùng ngắm màn trời dần hạ xuống bên ngoài cửa sổ, bến cảng chậm chậm lên đèn. Đã rất lâu rồi chưa có cơ hội yên tĩnh nằm bên nhau như vậy, cho dù tâm trạng không thật sự nhẹ nhõm. Ngày Cổ Diệu Đình xa lưới, lúc bị thẩm vấn, Nghiêm Tiểu Đao đã khẩn cầu và dặn dò cục trưởng Bào cùng đội trưởng Tiết đừng nói thẳng sự thật tàn khốc cho Lăng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là không bao giờ cho Lăng Hà biết nội tình, cứ để Lăng Hà nghĩ rằng mẹ của y qua đời vì bệnh di truyền không thể chữa chạy. Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết, vẫn còn rất nhiều chỗ trống vòng vèo tới vô định. Lấy ví dụ, mục đích của ngài Lăng Hoàng là gì, đã đạt được chưa? Hiển nhiên là chưa, mối thù của cha mẹ ruột Lăng Hà có thể báo hay không? Quá khó, Cổ Diệu Đình liên tục phạm trọng tội suốt nhiều năm, lần này có bị xử tử hình tại chỗ hay không? Chuyện này cũng khó nói, nên định đoạt thân phận và cân nhắc hình phạt cho Lương Thông thế nào, tài sản phi pháp của nhà họ Lương sẽ bị kiểm kê và tịch biên, liệu còn bao nhiêu vụn thịt để lại cho người thừa kế? Nghiêm Tiểu Đao mặc quần áo bệnh nhân, cảm thấy khó chịu hơn hẳn đầu ngủ ở nhà, chờ mình ôm lấy Lăng Hà một cách rất tự nhiên, mái tóc cọ cọ bên tai Lăng Hà. Lăng Hà nhíu mày, thưa cụ lớn, càng ngày cụ càng dính ạ, Nghiêm Tiểu Đao nói. Thích dính em đấy, Lăng Hà bị Tiểu Đao cọ tới nhột cả tay, nhột hết cả người, nhưng bất đắc dĩ không dám đụng vào hắn, dù sao đây cũng là bệnh viện. Có điều một gã đàn ông tự nhiên xà vào làm nũng cầu hoan, cảnh tượng này thật chịu hết CMN nổi mà. Đúng là Nghiêm Tiểu Đao có ý cầu hoan, nhẹ cắn cắn vành tai Lăng Hà. Muốn làm không? Lăng Hà quay sang lườm hắn, có phần tức giận. Anh đang bị thương, đừng chọc tôi, Nghiêm Tiểu Đao nói, làm đi anh muốn mà. Lăng Hà nhíu mày, giận dữ hỏi. Anh không đau hả, chảy máu kia, Nghiêm Tiểu Đao khinh bỉ hừ mũi. Thế này mà cũng gọi là chảy máu ấy hả? Có phải em chưa từng thấy chân anh chảy máu đâu, đây mà cũng gọi là bị thương ấy hả? Đây quả thật không phải vết thương nghiêm trọng. Chẳng qua hắn vẫn đang trong giai đoạn bị giam giữ, nếu không ở bệnh viện, hắn sẽ bị tạm giam trong cục. Là cục trưởng bào săn sóc hắn, cố tình tha cho hắn, bảo hắn tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Lăng Hà lườm hắn thêm một cách, không lên tiếng, thực ra đã bị đại yêu tinh Nghiêm Tiểu Đao hút hồn mất rồi, nơi nhạy cảm bên dưới áo quần cũng đã cứng lên, mấy ngày chưa đụng vào rồi. Bàn tay Nghiêm Tiểu Đao mò xuống dưới chăn, thỏa thích vỗ về đùa nghịch bộ phận đã cứng ngắc trong quần của người yêu trẻ trung khỏe khoắn. Cứng rồi nè, nhớ anh thì lại đây. Lăng Hà hiểu lầm ngọn nguồn tâm tư của lời tỏ tình đột ngột, nhoẻn miệng cười. Tôi nấu cơm ngon thế cơ à? Nghiêm Tiểu Đao hùa theo. Ừ, ngon lắm, muốn ăn. Lăng Hà híp mắt nụ cười mê hoặc lòng người. Muốn ăn gì? Nghiêm Tiểu Đao nói, thân thể em, muốn ăn hết. Đáy mắt Lăng Hà sóng sánh, nhộn nhạo và cảm động. Yêu tôi thế sao? Nghiêm Tiểu Đao dùng ánh mắt và đôi môi nóng rực đáp lời. Yêu em phát điên phát rồ. Thực ra Nghiêm Tiểu Đao rất ít khi thẳng thừng buồn nôn như vậy, hôm nay định thác loạn hay sao? Đã nói toạc ra như thế, nếu vẫn từ chối báu vật tự dâng lên miệng thì ngài Lăng không phải đàn ông nữa rồi. Lăng Hà thoăn thoắt bật dậy khỏi chăn, lại sực nhớ ra. Tôi không mang, y đặc biệt đến đưa cơm cho Tiểu Đao, vốn không định lợi dụng hắn. Nghiêm Tiểu Đao dạng tay dạng chân, phóng khoáng nằm ngửa trên giường, ánh mắt không ngừng mời gọi Lăng Hà. Không cần lề mề chấm mắm chấm tương, ăn luôn đi. Hắn muốn cho, dù thế nào vẫn muốn cho. Trong lòng hắn đột nhiên trào ra quá nhiều ưu tư và xúc cảm, không thể kìm hãm mình thổ lộ tất cả chung tình đối với người trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay hắn chưa từng lộ vẻ xúc động và thấm thía tới vậy, tại sao số phận lại ưu ái hắn, sau bao nhiêu năm gian nan vất vả lại ban cho hắn một người hoàn mỹ nhất trên đời. Không ngờ hắn được gặp Lăng Hà, vì sao hắn lại được Lăng Hà thương yêu. Không ngờ Lăng Hà, tình nguyện, Lăng Hà phải yêu hắn tới mức nào mới. Tình nguyện, ở bên cạnh hắn, Nghiêm Tiểu Đao đánh mắt ra hiệu, ngoài cổng bệnh viện có máy bán hàng tự động, ra đó mua đi. Đáy mắt Lăng Hà tuôn trào hưng phấn hết cách che giấu. Đó là thứ hào hứng đơn thuần của tuổi thiếu niên, vừa liếc mắt đã nhận ra sắc màu tinh khiết Lăng Hà như vậy khiến Nghiêm Tiểu Đao say đắm vô cùng. Lăng Hà quay gót chạy ra khỏi phòng bệnh, đi mua đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho Nghiêm Tổng. Thiếu niên phấn khởi chạy đi, mấy phút sau đã chạy về nhanh như cơn gió, đóng chặt khóa kín cửa phòng bệnh, tấm rèm tứ giác cũng được buông xuống. Nghiêm Tiểu Đao dùng chân ngoắc người ta lại gần, mua mấy cái, Lăng Hà nói, nửa tá, đủ không? Hôm nay tôi dùng hết nhé. Nghiêm Tiểu Đao hào phóng cười, anh không thành vấn đề, chỉ lo em thôi. Câu này rõ ràng trắng trợn khiêu khích danh dự và thể diện của ngài Lăng. Lăng Hà bộc phát vài phần độc tính và dã tính, gặm cắn chóp mũi và đôi môi hắn. Được thôi, đêm nay dùng hết luôn. Đêm nay Lăng Hà cực kỳ hưng phấn và mãnh liệt, không biết mệt là gì, Nghiêm Tiểu Đao cũng nồng nhiệt suốt đêm, ta cần ta cứ lấy, Lăng Hà muốn gì hắn cũng chiều. Hai người đầm đìa mồ hôi siết chặt lấy nhau, tư thế giao hợp quấn quýt không muốn rời khỏi nhau dù chỉ trong tích tắc, thưởng thức ngắm nghía khuôn mặt và thân thể nhau, ngắm mãi chưa thấy đủ. Ánh trăng rót vào phòng qua tấm rèm, khiến cho bóng dáng không ngừng lay động của Lăng Hà đẹp tới siêu thực, tựa như mỹ thiếu niên trong tranh sơn dầu thời đại phục hưng, tấm lưng, bờ mông và đôi chân dài quyến rũ cùng cực. Đôi khi Nghiêm Tiểu Đao kìm lòng không đặng gảy gảy mái tóc Lăng Hà, chốc chốc ôm chầm lấy người này từ bên trái, rồi chốc chốc lại ôm chầm lấy người này từ bên phải, đắm đuối ngắm nhìn thiếu niên dưới ánh trăng. Lăng Hà lắc lắc đầu để mái tóc dài rủ xuống, cho ngọn tóc ve vuốt lồng ngực trần trụi của Tiểu Đao, sau đó tiếp tục dồn sức thúc sâu vào thân thể hắn, ép hắn bật ra những tiếng rên khản đặc hồn hển. Tiếng rên của hắn cực kỳ đàn ông. Thích quá, nữa đi, lại đây, mạnh vào, nhanh lên nào. Hai mắt Nghiêm Tiểu Đao thoáng thất thần, hắn bị chậm chậm thúc tới bên giường. Đầu hắn gục xuống thành giường, yết hầu không ngừng lên xuống. Hắn vẫn cảm thấy như vậy không đủ sâu, không đủ săn sóc, không đủ dịu dàng che chở. Không bao giờ là đủ, Lăng Hà kịch liệt ra vào thỏa mãn ép Nghiêm Tiểu Đao bộc lộ cơn mê say qua đôi môi và hai hàng lông mày. Tiểu Đao thốt ra vài lời ẩn chứa nhục dục say đắm, thành ruột thít chặt và run rẩy, bị thúc tới cao trào. Bên ngoài đùi phải của Nghiêm Tiểu Đao có một vết thương nhỏ, vài giọt máu tí hon chảy vào khu rừng hùng vĩ rậm rạp tan ra giữa thảm lông đen khêu gợi, hòa cùng thứ chất lỏng ướt át dính dớp. Ánh mắt Lăng Hà thành kính đặt giữa hai chân Tiểu Đao, nhấc hai chân hắn lên cao, chẳng hề kiêng kỵ hôn hắn, liếm hắn. Nghiêm Tiểu Đao ngước đầu thở ra một hơi thật dài, yêu chiều nhìn Lăng Hà, vươn tay vuốt ve mái tóc dài của Lăng Hà. Thích hả, thích vậy sao? Bả vai và bắp đùi Nghiêm Tiểu Đao phủ đầy vết thương nhỏ, vài vết thương toác miệng rỉ máu bởi động tác kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hà dùng hành động trả lời câu hỏi đầy tình tứ của Tiểu Đao, rũ mắt cẩn trọng hôn lên từng vết thương của hắn, liếm sạch máu, nuốt hết máu vào bụng. Thích lắm, thích vô cùng. Cuối cùng y hôn tới miệng Tiểu Đao, nụ hôn rất sâu, điên cuồng chia sẻ hương vị mê người của hỗn hợp dịch cơ thể và máu tươi, không cách nào khống chế. Trên giường cảnh xuân phơi phới, một đêm phong lưu, cách chương.